Đế Bá, chương 6031, Tiên Thạch khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Thạch vừa lấy ra, nghe được keng thanh thúy một tiếng, thanh thúy đến ở trong tai quanh quẩn, có gột rửa linh tâm cảm giác, như vậy thanh âm thanh thúy, để cho người ta nghe hoài không chán. Nhưng là, Bảo Thạch này vừa lấy ra trong nháy mắt, không gì sánh được sáng chói, thiên địa thất sắc, toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt, vì đó tối sầm lại. Tùy theo, giữa thiên địa tất cả quang mang đều bị bảo thạch này chi quang sở đoạt. Trong chớp mắt này, giữa thiên địa chỉ có bảo thạch này chi quang. Bảo thạch chi quang bổ thiên liệt địa, xuyên thấu tuyên cổ. Tại thế gian này không có cái gì so với nó càng sáng ngời. Nếu là thiên khung trăm ngàn vạn tinh thần bạo tạc, cũng sẽ quang mang chói mắt. Nhưng là, cái này oanh tạc mà đến quang mang, cùng bảo thạch này chi quang không giống với. Bảo thạch này chi quang giống như quả ức vạn quang mâu lập tức đánh tới, có thể đánh xuyên hết thảy. Ngay tại bảo thạch này chi quang trong nháy mắt nở rộ thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm giác mình hai mắt giống như bị đâm mù một dạng, trong nháy mắt không gì sánh được đau nhức kịch liệt. Con mắt của ta, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ mạnh đến mức hãi nhiên hét to một tiếng, trong chớp mắt này, có thật nhiều tu sĩ cường giả con mắt lập tức mù. Tùy theo đau đớn một hồi, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tại bảo thạch này chi quang nở rộ trong nháy mắt, có thật nhiều tu sĩ cường giả hai mắt bị bảo thạch chi quang đâm vào máu tươi chảy ròng. Đau đến rất nhiều tu sĩ mạnh đến mức cũng nhịn không được kêu to lên. Như vậy bảo thạch chi quang, thật sự là quá kinh khủng. Mà lại, dạng này bảo thạch chi quang vèn vẹn trong nháy mắt nở rộ thôi. Cũng không có nhằm vào bất kỳ tu sĩ cường giả nào, huống chi. Tất cả tu sĩ cường giả đều ở ngoài thần quyền băng thiên địa, rời xa hoàng kim quyền đế trăm ngàn vạn dặm xa. Nhưng là, như vậy cách xa nhau như vậy xa, nở rộ bảo thạch chi quang vẫn là trong nháy mắt đau nhói rất nhiều tu sĩ cường giả hai mắt, trong nháy mắt đâm vào rất nhiều tu sĩ cường giả hai mắt máu tươi chảy ròng, lập tức mù. Liền ngay trong chớp mắt này, oanh, tiếng vang, hoàng kim quyền đế đem bảo thạch đính vào chính mình trên quyền sáo. Một quyền oanh thiên, trong chớp mắt này, một quyền chi uy, hủy diệt thiên địa, tựa như là thế gian tận thế đến một dạng, khủng bố tuyệt luân, cử thế vô địch lực lượng trong nháy mắt tàn phá bừa bãi cửu thiên thập địa. Trong chớp mắt này, ngàn vạn dặm trong cương thổ, ức vạn sinh linh, đều bị cái này đánh thẳng tới khủng bố vô địch lực lượng chỗ chân áp, trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, phi cầm tẩu thú. Thú vương cầm thánh đều toàn bộ bị trấn áp trên mặt đất, lực lượng khủng bố vô địch nghiền ép mà đến thời điểm, toàn bộ sinh linh đều oanh nằm ở trên đất, lật tóc cong run. Bất luận ngươi là tu sĩ cường giả phổ thông, hay là đại giáo lão tổ, lại hoặc phải là thiên tài của tổ các loại, đều trong chớp mắt này, bị khủng bố lực lượng vô địch cho trấn áp, bao nhiêu tu sĩ cường giả bị trấn áp trên mặt đất không thể động đậy, run lẩy bẩy, sợ hãi của nội tâm. Khiến cho bản năng thần phục, không cách nào chống lại, thậm chí ngay cả động đậy đều không được. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, đều bị sợ vỡ mật. Má ơi, đây là vật gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt này, có đại giáo lão tổ đều sắc mặt trắng bệch, bị chấn áp trên mặt đất, căn bản không thể động đậy, hãi nhiên hét lên một tiếng. Lực lượng khủng bố vô địch. Trong nháy mắt từ trong thần quyền băng thiên địa trùng kích mà ra, quét ngang cửu thiên thập địa, bắn tung về phía thiên cương đại địa. Trong chớp mắt này, ngàn vạn dặm trong cương thổ, không biết có bao nhiêu sinh linh bị trấn áp, trong ức vạn dặm, không biết có bao nhiêu sinh linh bị lực lượng như vậy sở kinh giật mình. Đây là lực lượng gì? Quản chi cách thần quyền băng thiên địa 10 phần xa xôi, quản chi là tại thiên cương chỗ hẻo lánh, rời xa thần quyền băng thiên địa xa xôi nhất chỗ. Đều có vô số sinh linh cảm nhận được lực lượng như vậy, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên hét to một tiếng, hướng thần quyền băng thiên địa nơi ở nhìn lại. Quản chi đây là thiên cương hẻo lánh nhất xa xôi nhất địa phương, nhưng là, y nguyên đều có thể bị cỗ này lực lượng khủng bố vô địch sở kinh giật mình. Tại giữa thiên địa này, ức ức vạn sinh linh bị khủng bố như vậy lực lượng vô địch đảo qua thời điểm, cũng không khỏi vì đó kinh hãi không gì sánh được, nội tâm sợ hãi. Tại cỗ lực lượng này quét ngang mà ra thời điểm, không biết có bao nhiêu phủ bụi ở dưới đất, ngủ say trăm ngàn vạn năm lâu cổ tổ, trong nháy mắt đều bị giật mình tỉnh lại. Trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu dưới mặt đất tồn tại cổ lão lập tức kinh ngồi xuống, trông về phía xa thần quyền băng thiên địa, vì đó giật mình. Là dạng gì lực lượng? Là đạo quân chinh chiến sao? Cũng có cổ tổ ngồi xuống đứng lên thời điểm, cũng không khỏi giật mình nói ra. Đây là gì bảo vật vậy? Cũng có cổ tổ từ cổ lão trong mộ tổ bò lên đi ra, trông về phía xa thần quyền băng thiên địa. Tại cái kia trung khư chi địa, tại cái kia xa xôi tinh quang chỗ, cũng có quái vật khổng lồ ngẩng đầu trông về phía xa, thì thào nói. Vật này, vạn cổ độc nhất, thế gian khó có thể so sánh, vô địch vậy. Đến bảo vật này, tất đại thụ ích, cũng có tại tinh không chỗ tối nhất kia, có thăm dò thiên địa con mắt chậm chậm nói. Đại thế sẽ biến, cũng có tại trong tinh không táng thổ cổ lão không gì sánh được kia, có tuyên cổ vô song tồn tại thì thào nói. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một quyền oanh thiên, lực lượng cường đại vô cùng quét ngang thiên địa, dạng này một cỗ lực là quét ngang giữa thiên địa, không biết kinh khủng cỡ nào. Trong chớp mắt này, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh, bất luận là cường đại vô địch thú vương cầm thánh, lại hoặc là đại giáo lão tổ, xưng bá một phương đại nhân vật, tại dạng này một nguồn lực lượng phía dưới, đều oanh nằm ở trên đất, run lẩy bẩy, căn bản chính là không cách nào chống lại, chỉ có thần phục, lực lượng như vậy là đáng sợ cỡ nào. Tại trong ngày thường, đối với thú vương cầm thánh mà nói, chính là trăm ngàn vạn phi cầm tẩu thú sợ bọn họ, oanh nằm ở dưới chân của bọn nó. Đối với rất nhiều đại giáo lão tổ, xưng bá một phương đại nhân vật mà nói, cũng là như thế, ngày bình thường. Bao nhiêu tu sĩ cường giả gặp chi, đều sẽ phục bái, bao nhiêu phàm thế sinh linh đều oanh nằm ở dưới chân của bọn hắn. Có thể nói, ngày bình thường, bất luận là thú vương cầm thánh hay là đại giáo lão tổ, chúa tể một phương, bọn hắn đều là tồn tại cao cao tại thượng, trong nội tâm không có cái gọi là sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, tại thời khắc này, bọn hắn bị khủng bố như vậy lực lượng vô địch khẽ quét mà qua thời điểm. Bọn hắn mới biết được trong nội tâm sợ hãi là cỡ nào rung động lòng người. Tại dưới lực lượng như vậy, bọn hắn liền tựa như là một hạt bụi thôi, không có ý nghĩa vậy. Lực lượng như vậy, quản chi là chân tiên thiếu đế, trưởng trung thiên qua lại hoặc là thiên phong, đều là hãi nhiên thất sắc. Bọn hắn đều là tiếp xúc qua vô địch lực lượng thiên tài, bọn hắn cũng là có được qua binh khí vô địch người, bất luận là đạo quân chi binh, hay là truyền thế chi binh. Bọn hắn đều tiếp xúc qua, như người là có được qua. Bất luận là đạo quân chi binh, hay là truyền thế chi binh, lại hoặc là trong nhân thế vô địch lực lượng, bọn hắn đều bị qua, đều không đủ tại để bọn hắn như vậy kinh hãi. Nhưng là, giờ này khắc này, lực lượng như vậy quét qua mà đến thời điểm, liền để bọn hắn đã từng tiếp xúc qua người vô địch cũng đều không khỏi vì đó kinh hãi một tiếng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một quyền băng thiên. Tất cả tu sĩ cường giả đều oanh nằm tại đất, cũng vô số tu sĩ cường giả hai mắt bị đâm đến chảy ra máu tươi. Một quyền qua thật lâu sau đằng sau, cỗ này lực lượng khủng bố vô địch lúc này mới từ từ tiêu tán. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả, giữa thiên địa ức vạn sinh linh, lúc này mới từ từ lấy lại tinh thần. Tại khi tất cả tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần thời điểm, mọi người hướng thần quyền băng thiên địa nhìn lại. Chỉ gặp thần quyền băng thiên địa chính là một mảnh càn khôn tươi sáng, trời cao khí sảng, một mảnh thanh thiên, không có cái gì, giống như không có cái gì phát sinh một dạng. Bất luận là trấn áp thập phương bàn tay to lớn kia, hay là một quyền băng thiên hoàng kim quyền đế, đều biến mất không thấy, giống như sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng, không có để lại một tơ một hào vết tích đồng dạng. Chuyện gì phát sinh đâu? Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều hai mặt nhìn nhau, tại bị lực lượng kinh khủng như vậy trấn áp đằng sau, bọn hắn cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Bảo thạch lực lượng, có một vị thế gia nguyên tổ thực lực thập phần cường đại, tại bị trấn áp thời điểm, y nguyên thấy được một chút cảnh tượng, nói ra. Hoàng kim quyền đế không địch lại thời điểm, mượn bảo thạch lực lượng, đánh xuyên bàn tay to lớn, trốn qua một kiếp. Hoàng kim quyền đế không địch lại thần quyền băng thiên địa bàn tay to lớn, tại sinh tử một đường thời điểm, hoàng kim quyền đế vận dụng bảo thạch, đem bảo thạch đính vào chính mình trên quyền sáo, trong nháy mắt mượn không có gì sánh kịp lực lượng oanh thiên mà lên, đánh xuyên bàn tay to lớn, bỏ trốn mất dạng. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra được, viên này bảo thạch lực lượng là kinh khủng cỡ nào vô địch. Đây là tiên vật, hoặc là trong tiên giới đến rơi xuống tiên thạch. Lấy lại tinh thần, có đại giáo lão tổ cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, nói ra. Nếu không, lại làm sao có thể đánh xuyên bàn tay to lớn. Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, quản chi là cường đại như hoàng kim quyền đế loại tồn tại này, tại bàn tay to lớn này phía dưới, đều không đáng đến nhấc lên, căn bản là không cách nào cùng bàn tay to lớn này chống lại, bàn tay to lớn cường đại, để cho người ta cũng không khỏi vì đó run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, hoàng kim quyền đế mượn bảo thạch lực lượng, khi đem bảo thạch khảm cùng nhau tại chính mình trên quyền sáo thời điểm, trong nháy mắt liền đánh xuyên bàn tay to lớn, lực lượng như vậy, là kinh khủng cỡ nào, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Đây chính là hoàng kim quyền đế từ trong thần quyền băng thiên địa lấy được vạn cổ tiên vật, đây là vạn cổ tiên thạch vậy. Có thánh địa lão tổ không khỏi hét lớn, ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả tâm thần vì đó chấn động. Bởi vì mọi người đều biết hoàng kim quyền đế đạt được kinh thiên tiên vật, nhưng là, cái này vẻn vẹn dừng lại tại khái niệm phía trên, tất cả mọi người không biết dạng này kinh thiên tiên vật đến tột cùng là cường đại cỡ nào, hiện tại thấy một lần. Rốt cuộc biết dạng này một cái tiên vật là bực nào cường đại, cỡ nào vô địch. Tại thời khắc này, tất cả mọi người biết cái này tiên vật cường đại cùng vô địch đằng sau. Trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm dâng lên vô tận tham niệm. Nếu là đem dạng này một viên tiên thạch đính vào chính mình trong binh khí, đó chính là vạn thế vô địch, có thể sánh vai đạo quân, có lẽ có thể siêu việt đạo quân. Có đại nhân vật cũng không khỏi thất thần, thì thào nói. Lời như vậy. Để bao nhiêu tâm thần người kịch chấn động, thử nghĩ một chút, tại vừa rồi thời điểm, hoàng kim quyền đế tại bàn tay to lớn phía dưới, không chịu nổi một kích, nhưng là, đem bảo thạch khảm tại chính mình trên quyền sáo thời điểm, liền có thể một quyền đánh xuyên bàn tay to lớn, ý vị này, cái này bảo thạch ẩn chứa kinh khủng bực nào, cỡ nào lực lượng vô địch. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, dẫn dắt Đại Việt, chinh phạt Chiêm Thành, đánh tan Chân Lạp. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem, cách chương.